Thiên Viêm từ trong chiếc nhẫn trên tay lấy ra một cái màu xanh lam bảo châu nội bộ trận pháp hơi động một chút. Thiên Viêm thân ảnh cũng bắt đầu biến mất theo, nhìn xem Thiên Viêm biến mất thân ảnh Teresa chợt nhớ tới một việc. Nàng quên hỏi Siegfried đem Kiana đưa đến địa phương nào đi à, một bên khác, một tòa bên ngoài nhà gỗ bên cạnh. Siegfried tựa ở cửa ra vào, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống vào rượu buồn, đến mức Thiên Viêm tới đến lúc đó nhìn thấy Siegfried đã say ngã trên mặt đất. Ở một bên trên giường hôn mê một cái trên dưới 7 tuổi tiểu nữ hài, Thiên Viêm không nhìn còn té xuống đất Siegfried. Nhẹ nhàng đi tới tiểu nữ hài bên người, lấy tay cẩn thận từng ly từng tí vén lên Kiana tóc trắng. Nhìn thấy Kiana dáng vẻ lúc Thiên Viêm ngây dại, nàng chính là Cecilia nữ nhi sao? Thật là, thế nào thấy đần độn đó a? Kiana lại là đổi một cái tư thế, đem Thiên Viêm tay ôm vào trong ngực. Tiếp tục thơm ngọt ngủ, đến nỗi một bên Siegfried, xin lỗi, Siegfried là ai, hắn như thế nào, quan hắn Thiên Mỗ người chuyện gì? Thế là làm Siegfried đau nhức toàn thân từ trên giường đứng lên, liền thấy Thiên Viêm đang tại vui vẻ cùng Kiana ăn điểm tâm. Siegfried muốn nói gì, thế nhưng là nhìn thấy các nàng cái kia một bộ dáng hòa hợp, Siegfried. Không nói thêm gì, từ trên giường ngồi xuống đi đến Thiên Viêm bên cạnh nói, ngươi chừng nào thì tới. Thiên Viêm một bên cầm đũa cho Kiana kẹp chút thái, một bên trả lời, vừa trở về không lâu. Chính xác tới nói, là ngươi hôm qua say ngã trên đất thời điểm, ta trở về, Thiên Viêm không đếm xỉa tới ồ một tiếng. Tình huống thật là Kiana đứng lên về sau nhìn thấy Siegfried ngã trên mặt đất muốn đi đem Siegfried nâng đỡ tới. Nhưng mà Thiên Viêm có thể không nỡ để cho Kiana làm chuyện loại này, thế là vừa dỗ vừa lừa trước hết để cho Kiana rửa mặt đi. Tiếp đó mới đem Siegfried đem đến trên giường, Siegfried gặp Thiên Viêm tâm tư toàn ở Kiana trên người có chút im lặng uống một hớp. Đúng, cha, Kiana sinh nhật là lúc nào a? Thiên Viêm bỗng nhiên tới một câu, Kiana liền vội vàng gật đầu nói. Ừ, thích nhất ca ca, Thiên Viêm sau này mắt nhìn đã đi ra Siegfried, vuốt vuốt Kiana đầu. Tiếp đó lấy ra một ly nước chanh phóng tới Kiana trước mặt, Kiana, ca ca ra ngoài cùng ba ba trò chuyện một ít chuyện. Một hồi liền trở lại, ngươi trước tiên ở đây uống vào nước chanh, một hồi ca ca trở về chơi với ngươi. Ta biết rồi, nói xong, Thiên Viêm liền đi tới cửa ra vào nhìn xem Siegfried, Siegfried ngồi ở cửa trên bậc thang. Chờ lấy Thiên Viêm ngồi ở bên cạnh mình, Thiên Viêm lại là nhìn xem Siegfried đôi mắt chậm rãi mở miệng nói. Nếu như, ngươi không có làm tốt tiếp nhận nàng chuẩn bị, như vậy, liền để nàng và ta cùng một chỗ sinh hoạt. Ta sẽ giống đối đãi thân nhân đối đãi nàng, cũng xin ngươi đừng thương nàng, ngươi không muốn nhìn thấy nàng mà nói. Ta cũng có thể mang theo nàng đi chỗ xa sinh hoạt, ta không quan tâm nàng là ai, ngược lại ta đối với thế giới này mà nói vốn là quái vật. Nếu là quái vật, vậy ta cũng không sợ vì nàng đi xa tha hương, Siegfried lẳng lặng nhìn Thiên Viêm. Đưa tay tại Thiên Viêm trên đầu hung hăng xoa nhẹ mấy lần, Siegfried cười nói, tiểu tử ngốc. Ta cũng không phải dạng người, đã ngươi nói như vậy Kiana liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Bất quá, ngươi cũng biết thân thế của nàng, như vậy, ngươi nhất thiết phải làm tốt cùng thiên mệnh là địch chuẩn bị. Thiên Viêm nhẹ nhàng ừ một tiếng nói, ta biết, cho nên ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Nói xong, Siegfried nhìn xem Thiên Viêm lại một lần đã biến thành cái kia một bộ 18 tuổi. Sau đó chín đám lam sắc quang mang hướng về địa phương khác nhau bay đi, làm xong đây hết thảy. Thiên Viêm biến trở về nguyên hình, khóe miệng lộ ra một vẻ thư thái mỉm cười, Siegfried nhịn không được hỏi. Những thứ kia là cái gì, tiếp đó chính là Kiana, phía trước còn nghĩ để cho Kiana một mực thật vui vẻ chơi tới. Bất quá, bây giờ đoán chừng khả năng không lớn, nếu như mình thể nội không có cái kia tai họa ngầm lời còn hào. Thế nhưng là bây giờ đã dạng này, như vậy chính mình chỉ có thể đem chính mình biết đủ loại đồ vật dạy cho Kiana. Siegfried nhìn xem Thiên Viêm cái này dáng vẻ trầm tư, bỗng nhiên chú ý tới Thiên Viêm trong túi quần có đồ vật gì sáng lên một cái. Siegfried yên lặng đem vật kia lặng lẽ lấy ra ngoài, làm hắn bất ngờ là Thiên Viêm không có phát giác được. Lấy ra mắt nhìn, là cái điện thoại đâu, tới một cái tin tức ghi chú là lôi điện gia đại tiểu thư. Cái này lôi điện gia sẽ không phải là mình nghĩ cái kia lôi điện gia à, Thiên Viêm bỗng nhiên chú ý tới Siegfried động tác. Đem điện thoại di động của mình cướp về, trừng mắt liếc Siegfried, lúc này mới đi tới một bên trở về điện thoại. Siegfried ở một bên nghe lén lấy Thiên Viêm bộ kia dáng vẻ khúm núm, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Tiểu tử này tuyệt đối bị hung rất nhiều thảm, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này có thể lần nữa tìm được quan tâm hắn người đâu. Thiên Viêm nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về, hỏi, như vậy ngươi muốn đi đâu đâu? Đại thúc, Siegfried lắc đầu nói, không được, ta sợ nhìn nàng mà nói, sẽ nhịn không được lưu lại. Lần sau gặp lại a, nơi này rất có thể qua không được bao lâu liền không an toàn, ngươi cũng chú ý một chút. Hảo, vậy ta liền đi, chính ngươi cũng muốn bảo trọng, Thiên Viêm không tiếp tục đáp lời. Hắn đang tự hỏi làm như thế nào nói cho Kiana chuyện này, nhưng mà hắn không biết chuyện. Siegfried quay người rời đi thời điểm, nho nhỏ Kiana đứng tại trên ghế, nhìn xem Siegfried quả quyết rời khỏi nơi này.